người ta yêu là nữ nhân. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường ngựa vó thẳng vào hoàng cung, thái hậu nói không khỏe không dự yến tiệc về thẳng Kim Thanh cung. Jisoo diễn trò một đường một mực không gặp Jennie, người yêu có thức hay không Jisoo không biết. Đi tiệc tùng đến 2 ngày sau mới mang một người rượu đến trước Kim Thanh cung nhưng bị cấm cửa Seojin. Hong Ju như môn thần nói phụng theo khẩu dụ của thái hậu, bất kể kẻ nào cũng không được vào điện quấy rầy người nghỉ ngơi. Ngay cả bổn vương, Jisoo trừng mắt hỏi, Seojin và Hong Ju chăm miệng một lời phủ quyết. Vâng, Jisoo 2 ngày không gặp Jennie tuy nói là diễn trò vì kích nhau nhưng tóm lại là y không đúng, kỳ thật y bất an vì không biết tâm ý Jennie. Đầu tiên U xuống giọng mời Seojin, Hong Ju nhường đường thấy hai người bất vi sở động thì nổi giận. Không nhượng, đừng trách bổn vương không khách khí. Jisoo đi một mình không có thị vệ theo sau nói vậy muốn tự mình động thủ. Seojin, Hong Ju liếc nhau cùng nói, vương gia đừng làm chúng nô tỳ khó xử. Nếu bình thường không gặp thì không gặp, Jisoo sẽ không so đo vì hai người là người của Jennie, nhưng do cơn giận tích tụ lâu ngày hôm nay lại uống nhiều rượu và trong lòng y bây giờ chỉ có ý niệm duy nhất đó là phải gặp được Jennie. Seojin, Hong Ju không chịu nhường đường, y trầm giọng nói, được lắm. Tay sẽ nhấc hường về mặt Hong Ju xuất chiêu. Seojin nhanh mắt đứng ra chắn trước Hong Ju. Vương gia đắc tội, rất nhanh ba người đánh nhau, võ công hai người Seojin và Hong Ju kém Jisoo nhưng hai người là đồng môn cùng nhau tập luyện nên từng chiêu thức đều phối hợp hết sức ăn ý, thanh ra uy lực cũng tăng nhiều, còn Jisoo hiện đang không ổn định so với bình thường thì có phần yếu hơn, nhất thời khó phân cao thấp. Jennie đang an vị trong chính điện, tiếng đánh nhau bên ngoài nàng nghe được nhất thanh nhị sở, chỉ cần nàng nói một tiếng dừng tay bọn họ khẳng định sẽ dừng ngay, dẫu sao đáng nhau ở trong cung là không ra thể thống gì hơn nữa là vương gia và hai cung nữ. Nàng không muốn mở miệng là vì nàng muốn đánh cái tên cuồng ngạo tự đại không coi ai ra gì kia biết mặt một chút cho hắn không biết kiểm điểm, cả ngày ỷ vào quyền thế muốn làm gì làm. Cùng lúc đó bên ngoài gây ra tiếng động lớn làm chú ý đến thị vệ trong cung. Ai đang đánh nhau ở đó? Sau đó là tiếng thất kinh, vương gia là người hở, bây giờ không ngăn cản sẽ lớn chuyện. Jennie hướng một tiểu cung nữ và phất tay, tiểu cung nữ đi ra ngoài đứng ở cửa lớn tiếng nói. Nương nương mời vương gia vào điện, những người khác đều lui ra. Seojin, Hong Ju nghe lập tức thu tay lại đồng thời quỳ xuống. Vương gia thứ tội, đứng lên đi. Sửa sang lại quần áo y đi vào điện, nhìn thấy Jennie hờ hững ngồi trong như chuyện gì cũng không phát sinh thì thậm bực, nàng quả là không bình thường. Jennie à, vương gia. Đã nói nhiều lần rồi khi không có người ngoài không cần gọi ta là vương gia, ta có tên họ. Jennie còn đang cáu chưa có chỗ phát mà bị chọc, nàng không nhịn được nữa. Kim Jisoo, rốt cuộc ngài muốn thế nào? Đêm khuya khoắt đánh nhau trước tẩm cung thái hậu không sợ bị Đàm Thiếu chăng? Này thì gọi tên họ, là nàng không cho ta vào còn mắng ta. Jisoo cười lạnh, hừ, ở đây không phải cảnh vương phủ của ngài cho ngài tùy ý xuất nhập. Bây giờ là giờ nào? Ngài lại đây muốn gì? Jisoo bước tới trước mặt chen vào ngồi gần nàng, ngoài cười nhưng trong không cười. Ta muốn làm gì chẳng lẽ nàng không biết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jennie ngửi thấy mùi rượu thì bịt mũi lại, trong điện còn có hai người vì Seojin và Hong Ju biết trước thế nào cũng xuất hiện những hình ảnh không nên xem nên đã cho người lui xuống hết. Kim Jisoo, ngài một tay che trời, ngài muốn dạng phụ nữ gì không có cớ sao luôn mãi dây dưa với ta? Được thôi, ngài muốn cơ thể ta đúng không, vậy tại sao ngài không thẳng thừng giải quyết ta đi? Ngài đùa bỡn ta là rất vui hay sao? Kim Jisoo, ta nói cho ngài biết, ta chịu đủ rồi, ta đã chịu đủ cái hai mặt của ngài rồi. Cái gì trong lòng chỉ có ta, đời này chỉ muốn sống cùng ta nhưng lại tả ứng hữu bão, hưởng thụ mỹ nhân khác. Đồ xảo trá mà ra vẻ, vô sỉ vô sỉ vô sỉ, quá tức giận, vế sau là nàng không kiềm được. Jisoo bị mắng thậm tệ nhưng y nghe mà nở gan nở ruột. Jennie ơi là Jennie, nàng quả nhiên là ghen tị ha ha ha, oán niệm này từ đâu mà ra a, xem ra Dung Tâm nói đúng, đối phó với nàng thì y phải kiên quyết, chỉ có làm nàng mất đi lý trí mới bức được nàng nói hết lời trong lòng. Được rồi, mặc dù không có câu nào nói trong lòng có y hay không, nhưng thái độ này là dấu hiệu tốt vì điều này đã chứng minh nàng có để ý đến y. Con người không phải cỏ cây vô tình, y chỉ cần không ngừng cố gắng một ngày nào đó sẽ lay động được nàng thôi. Jennie à, Jennie cớ sao nàng nóng nảy vậy? Jisoo mở to hai mắt nhìn vô tội nói, như vừa tỉnh mộng. Jennie chấn động, đúng vậy, tại sao nàng lại tức giận đến vậy? Jisoo là hạng người gì nàng cũng không phải không biết, Jisoo có ý đồ với nàng cũng không phải ngày một ngày hai. Nàng tức cái gì, phiền não mãi không tan này là cái gì? Là bởi vì đã thấy Jisoo cười nói vui vẻ với Dung Tâm. Jisoo thấy Jennie nhìn mình mà không nói câu nào và sắc mặt thì lần lần thay đổi, không đoán được Jennie nghĩ gì y bèn hỏi. Jennie, nàng giận ta vì dung tâm cô nương. Không dung tâm cô cương tài mạo vẹn toàn lại cuồng dại với ngài, một cô nương tốt như vậy không biết tìm ở đâu ra. Không chỉ có dung tâm, ta còn thấy Lisa cô nương dường như cũng để ý ngài, nàng theo ngài nhiều năm như vậy ngài không có khả năng không biết. Ta khuyên ngài đừng vì truy đuổi đều không thực tế mà bỏ lỡ người chân chính tốt với mình. Lisa thích y, không có khả năng. Jennie, ta hỏi nàng, nếu nàng không phải thái hậu và ta không phải vương gia thì nàng có yêu ta không? Jennie sửng sốt, vấn đề nàng không nghĩ đến, nếu nàng và y không có quan hệ luân thường thì nàng sẽ yêu y sao? Nhìn lại những gì bọn họ đã đối mặt, Jennie lắc đầu nói. Ta, không biết cách trương.